Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, cùng bạn học cũ tổ đội. Tô Dương toát mồ hôi, nói, cái này còn thật không biết, hắn hiện tại cũng có chút hối hận, bày ra như thế một cái học tâm lý bằng hữu thật đúng là không may. Chính mình điểm này bí mật đoán chừng sớm bị gia hỏa này cho chơi đùa đi ra. Vương Nghiên cười híp mắt nói, về sau phải thật tốt nịnh bợ ta a, không phải vậy ta đem ngươi bí mật toàn bộ rũ ra đi. Tô Dương cười nói, được được được, sợ ngươi. Vương Nghiên cười nói, bất quá nói đi thì nói lại, ngươi thật có bạn gái? Tô Dương cười nói, đều giao mấy cái. Làm sao, ngươi cũng muốn làm bạn gái của ta? Cút, Vương Nghiên tức giận nói, ta mới không tham gia đi vào đâu. Ngươi cao như vậy, ta như thế thấp. Xem xét thì không xứng. Ta cũng không muốn cùng ngươi làm mỹ nữ dã thú ái tình. Tô Dương im lặng nói, ta không phải dã thú. Vương Nghiên nói, trừ dễ coi một chút thực cũng kém không nhiều. Tô Dương cười khổ nói, ta cũng không muốn lớn lên cao như vậy. Thực 1m8 thì ok. Mẹ hiện tại cũng nhanh 1m9. Ta thì không hiểu. Đều tuổi tác làm sao còn tại lớn lên cái đâu. Vương Nghiên cả giận nói, mẹ trái trứng. Lão tử đều muốn làm ngươi. Không muốn lại kéo cừu hận được không nào? Tô Dương nói, cái này thật không có. Nam sinh lý tưởng thân cao là 1m78. Lão tử hiện tại vượt chỉ tiêu nhiều như vậy, cũng rất buồn giàu được không nào? Tán gái cũng không dám tùy tiện phao ngươi biết không? Đối với điểm này Tô Dương cũng là rất buồn giàu. Có điều hắn cũng không có biện pháp gì. Theo tu vi tăng lên, hắn khung xương chỉ có thể càng ngày càng lớn, càng ngày càng cao. Đây là thân thể thích ứng tu vi kết quả. Vương Nghiên thản nhiên nói. Nói cũng có chút đạo lý, dù sao ta theo ngươi đứng cùng một chỗ cái kia chính là đại cẩu hùng cùng con cừu nhỏ. Tô Dương, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ngươi mới có bệnh, Tô Dương tức giận nói, ta cái này tử phóng tới nước ngoài cũng không cao lắm được không? Vương Nghiên cười ha ha nói, biết biết, đừng nóng giận đừng nóng giận, đùa giỡn rồi, lớp mẫu giáo hoa không tải. Chúc mừng ngươi, người gom góp, phát cáu diễm chi đỉnh a. Chúng ta cùng một chỗ bắn pháo đi. Tô Dương đáp lại nói. Ok, không nhất định chỉ có đồng tính ở giữa mới có thể trở thành bằng hữu. Khác phái ở giữa cũng có thể thành vì rất tốt bằng hữu. Cũng tỉ như nói Tô Dương cùng Vương Nghiên. Hai người là đồng học, đối với lẫn nhau ở giữa vốn liếng so sánh dài. Dù sao đã từng cùng một chỗ vượt qua đơn thuần nhất thời gian. Cảm tình vẫn tương đối thâm hậu. Vương Nghiên cũng là tiểu mỹ nữ một cái. Bất quá Tô Dương đối nàng cũng không có ý tưởng gì. Giữa hai người chỉ là hồn nhiên hữu nghị. Tô Dương chạy tới hỏa diễm chi đỉnh cùng Vương Nghiên bọn người tụ hợp. Đội ngũ về sau lập tức tiến bản. Tô Dương thứ hai thời điểm đẳng cấp hạ xuống đến cấp 81. Đi qua những ngày này nỗ lực, lại đem đẳng cấp lên tới cấp 85. Hung Ma Vương cùng Thanh Long thống soái cùng cái kia ẩn tàng nhiệm vụ cho kinh nghiệm tương đối nhiều, không phải vậy Tô Dương cũng sẽ không tải 4-5 ngày thời gian bên trong thăng liền cấp 4. Ta đi, thật xinh đẹp váy, Tô Dương, đây là bạn gái của ngươi. Không đúng, không chiếm cứ đội ngũ nhân số. Cái này hẳn không phải là người chơi a. Vương Nghiên nhìn đến một mực cùng sau lưng Tô Dương Hoa Thiên Thiên. Đối với Hoa Thiên Thiên thân phận biểu thị hoài nghi. May ra Hoa Thiên Thiên mang mặt nạ. Nếu để cho Vương Nghiên nhìn đến Hoa Thiên Thiên dung mạo, chỉ sợ sẽ càng thêm chấn kinh. Tô Dương cười nói, nàng Hoa Thiên Thiên là bằng hữu ta. Về phần tại sao không chiếm cứ đội ngũ nhân số, về sau sẽ giải thích cho ngươi. Trong đội ngũ còn có người khác, Tô Dương không tốt giải thích. Được, Vương Nghiên cũng minh bạch Tô Dương lo lắng, cho nên không có hỏi tới. Đúng, mấy vị này đều là ta đồng sự, đều là đại mỹ nữ a. Tô Dương ngươi coi trọng cái nào cứ nói với ta. Ha ha, Lưu Tô đại thần, thêm cái hảo hữu đi. Tiểu Nghiên ngươi thật lợi hại a. Thế mà có thể đem Lưu Tô đại thần mời đi theo. Mặt mũi này rất lớn. Lưu Tô đại đại, chúng ta có thể cùng một chỗ hợp cái ảnh sao? Ba vị nữ lão sư ào ào tiến đến Tô Dương bên người. Lá gan một cái so một cái lớn. Thấy cảnh này, Vương Nghiên cảm giác rất là im lặng. Căn bản thì không cần nàng đi giới thiệu. Những thứ này nữ sắc lang từng cái như thế chủ động. Thật sự là đáng sợ. Hoa Thiên Thiên khủng bố trị liệu năng lực làm cho Vương Nghiên bọn người kinh thán không thôi. Có cái này siêu cấp vú em tại, phó bản đều là một đường đẩy ngang đi qua. Căn bản cũng không cần đi chú ý cừu hận chú ý thương tổn cái gì. Có bao nhiêu quái dẫn bao nhiêu quái. Dù sao có siêu cấp vú em tại không chết. Tô Dương phát ra tương đương ra sức. 4.009 công kích hạn chỗ đánh ra đến thương tổn để mấy cái nữ lão sư trợn mắt hốc mồm. Phát ra phương diện Tô Dương đã vứt bỏ các nàng mấy con phố. 14.000 bạo kích thương tổn. Ta có phải hay không nhìn lầm? Chúng ta đánh ra thương tổn thì bù đắp được Lưu Tô đại thần số lẻ. Đại thần quả nhiên là đại. Thần A, nghe lấy ba vị lão sư ca ngợi chi từ. Vương Nghiên hì hì cười nói. Lão Tô, ngươi bây giờ đoán chừng là tất cả lòng của nữ nhân trong mắt tình nhân trong mộng. Tô Dương một, bên bắn ra mũi tên một bên cười nói. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Ta một mực mang theo mặt nạ chơi game. Gặp qua ta bộ mặt thật sự người chơi thực không có mấy cái. Vương Nghiên cười nói. Lần tranh tài này ngươi cũng dự định một mực mang mặt nạ. Đúng vậy a, Tô Dương cười nói, trở thành nhân vật công chúng về sau khẳng định sẽ bị những cái kia paparazzi truy tung. Ta cũng không muốn bị những tên kia nhiễu loạn chính mình bình tĩnh sinh hoạt. Vương Nghiên cười, nói, cũng thế, cái này cùng điệu thấp tính cách tương xứng. Đúng, có chuyện đến nhắc nhở ngươi một chút. Tô Dương cười nói đi, ta nghe lấy đây. Vương Nghiên nói, tháng sau sinh nhật của ta, ngươi xem đó mà làm thôi. Tô Dương cười nói, ta suy nghĩ sinh nhật ngươi cũng nhanh đến. Đang định hỏi đâu, mặc kệ người đến không đến. Quà sinh nhật khẳng định sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt. Ít đến, Vương Nghiên hừ nói, quà sinh nhật đều là không quan trọng. Ngươi người không đến ta thì cho ngươi họa tiểu nhân. Tô Dương cười khổ nói, ngươi đây cũng quá hung ác đi. Vương Nghiên hừ nói, người không đến tâm thì không thành. Đúng, ngươi dự định đưa ta cái gì quà sinh nhật tới? Tô Dương im lặng, có thể khác nhanh như vậy liền đem bản chất bại lộ được không? Sẽ không để cho ngươi thất vọng chính là. Tô Dương cười nói, đến thời điểm ta tận lực đến hiện trường. Cái này mới đúng mà. Vương Nghiên cười hắc hắc lên. Tô Dương đột nhiên có loại bị tính kế cảm giác. Tiềm thức nói cho hắn biết, cô nàng này tuyệt đối phải hố chính mình. Phó bản soát tương đương thuận lợi, mấy cái nữ nhân kiếm lời đầy bồn đầy bát. Các nàng cũng không cần phí bao nhiêu khí lực. Toàn bộ hành trình nhìn Tô Dương biểu diễn chính là, dù sao boss đều là do tiểu quái đánh. Kết thúc phó bản sau khi chiến đấu, Vương Nghiên biết Hoa Thiên Thiên thân phận, sau đó thì đối Tô Dương giơ ngón tay cái lên. Liền người hầu gái đều có thể làm đến. Quả nhiên không phải người bình thường. Tuần trước hai ngày cuối tuần thông qua mười mấy chàng khổ chiến quyết ra trước bốn mạnh. Tuần này cuối tuần cũng là trận chung kết. Vạn chúng chú mục bên trong. Trận chung kết ngày đến. Ngay tại hôm nay, tiến vào tứ cường bốn cái siêu cấp người chơi đem về quyết ra vô địch sở thuộc. Hôm nay trận đấu chắc chắn là thời gian dài như vậy đến nay đặc sắc nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.